Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135, giao nhớ năm đó Ma Tương Tương học tiểu học thời điểm. Nàng từng là trong đội ưu tú nhất đầu cầu tay. Tuy rằng nàng đến nay không rõ vì cái gì vốn nên đi đánh bóng chuyền nàng bị phân tới rồi cách vách. Bóng chày đội, đạn cái đạn trâu mà thôi. Nàng lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, tiếp theo từ trong túi lấy ra rất nhiều tiểu trân châu. Dựa vào mượn lực cùng va chạm, thành công dùng này đôi tiểu trân châu đem Thúy Châu đưa vào lầu các chung, mà sân phơi bên cạnh. Những cái đó kim sắc đèn hoa sen đối này không có bất luận cái gì phản ứng. Đại để là cho rằng nếu không phải sinh mệnh thể cũng không có gì đặc thù năng lượng. Cấu không thành uy hiếp. Không cần phải phòng bị, Ma Tương Tương nhàn đến nhàm chán. Thế nhưng đưa ra một bao tải màu sắc rực rỡ tiểu trân châu. Nhớ không rõ là ai thượng cống cho nàng, cũng không có gì đặc thù tác dụng. Chính là đẹp thú vị, nàng bắt đầu một viên đạn qua đi. Đến sau lại nàng trực tiếp nhắm mắt lại, mượn dùng tự thân cảm giác cùng thiên tương thị giác phán đoán đạn châu vị trí trước đó nàng đã đi. Qua long chúng, già lâu la, A-tu-la này tam phiến phía sau cửa, cùng với phía trước khẩn na la nhất tộc nhạc trúc mở cửa khi. Nàng cũng nhìn trộm vài phần phía sau cửa quang cảnh, cho nên nàng phát hiện này tám đống tiểu lâu. Cấu tạo có nhất định tương thông chỗ, nội bộ là một cái hành lang dài, tiếp theo là vô số phiến môn, mà phía sau cửa thế giới tác căn cứ chủ nhân tâm tư biến hóa, bản chất tới nói. Mỗi một đống lầu các đều là thu nhỏ lại bản vô tận hành lang dài. Bất quá này đó lầu các chủ nhân lại chân chính nắm giữ phía sau cửa thế giới. Ở chỗ này bọn họ có được đem ảo tưởng biến thành chân thật năng lực như vậy đổi mà nói chi, vô. Tận hành lang dài môn sau lưng vài thứ kia hay không đều là thiên thần đã từng gặp qua đâu. Bởi vì hắn biết được, cho nên đương hắn ngủ say khi. Nơi này liền hóa thân vì chỉ tồn tại với trong mộng thận lâu ảo ảnh, Ma Tương Tương vô pháp làm ra. Kỹ càng tỉ mỉ phán đoán, không biết khi nào mắt trái của nàng mở, bên trái mắt thế giới, hắc hồng cam hợp thành hỗn loạn đường cong cùng sắc khối. Nhưng chỉ cần có thể nhịn xuống cái này làm cho người ghê tởm hỏng mất đánh sâu vào cảm. Liền có thể phát hiện hết thảy đều có dấu vết để lại, nàng thấy. Bị nàng tạp lạc Thúy Châu, như vậy một viên, hai viên, ba viên, phải trải qua bao nhiêu lần va chạm, mới có thể vì nàng khấu văng cuối kia phiến nhắm chặt môn đâu. Không quan hệ, vô luận bao nhiêu lần, nàng đều sẽ làm hắn nghe được nàng kêu gọi tác giả có lời muốn nói. Người tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện, thêm càng vui sướng mị tương đương, phi, rõ ràng là bổ thượng phía trước. Tiểu ma thác đại khái là hồ tử văn hạ chỉ số thông minh tối cao nữ chủ. Thứ này liền tính không đi học y cũng có thể đương cái vật lý học đại lão gì. Bởi vì lầu các có kim liên bảo hộ, cho nên không thể ở hạt châu gia nhập không khoa học lực lượng. Vì thế, nữ nhân này dùng khoa học phương pháp cậy ra đẹp trai môn. Cũng không, tiểu kịch trường đều là kịch bà Ma Tương Tương. Này đàn dẫn đường chi linh căn bản liền không có giới tình ý thức. Cho nên không cần ở, Long Liên, ngọa tao, ở muội tử trước mặt xuyên thành như vậy có chút thẹn thùng. Không thể hoàng ta muốn ổn định, thuần, cái này đẹp trai có thể nga, kia mấy cái nam nhân thúi mấy năm nay đều nhìn chán. Làm tỉ tỉ đổi cái mới mẻ nạc chút, tụng ma, đã lâu không có đụng tới mềm mục muội tử. Cầm lòng không đậu liền đem nàng cuốn lên tới đâu hì hì lực lực. Sư phụ nói nếu không phải lực lực thích tỉ tỉ, không thể cùng nàng chơi trò chơi Nga thiền đan. Các ngươi bán ta, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu, điệp lạc bay tán loạn một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Dục cùng 40 bình, không thước 30 bình, cây ngô đồng kéo phong 5 bình, gì sự không có, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, sùng bái cùng phản bội lăn xuống Thúy Châu bị người nhặt lên, Thúy Châu tiên, nộn lục cùng kia như là bôi màu đỏ đậm sơn móng tay chỉ cái hình thành tiên minh đối lập, vì thế kia lặng im hẹp hòi. Trong không gian, liền chỉ còn lại một tiếng dài lâu thở dài. Ma Tương Tương mắt trái có chút chịu đựng không nổi. Nàng nhanh chóng chớp chớp mắt giảm bớt thị giác thượng đánh sâu vào. Cuối cùng nàng ngắn ngủi khép lại hai tròng mắt, tiếp theo nháy mắt mở hai mắt uổng phí từ kia kỳ dị thế giới thoát ly. Bình thường quang cảnh ngược lại làm nàng phát lên vài phần nôn mửa chi ý. Nàng ổn định tâm thần không có thật sự khom lưng nôn khan. Bởi vì kia sẽ đối nàng hình tượng tạo thành hủy diệt tính đả kích, nàng có thể khẳng định kia Thúy Châu có đụng phải cánh cửa. Mặc kệ Dạ Hoàng ca ca ở đâu phiến phía sau cửa đều không sao cả. Bởi vì nàng từng cái gõ một lần, nhưng nói không chừng người này qua tự bế. Đến nhiều gõ vài cái. Nàng đang lo lắng muốn hay không đi cách vách khẩn Na La Chi Môn uống uống trà thuận tiện cùng dẫn. Đường Chi Linh tâm sự thiên. Dạ Xoa Chi Môn liền không tiếng động mở rộng, tổng cảm thấy bên trong sẽ có cái gì kỳ quái đồ vật. Chờ nàng. Trong lòng hiện lên có chút thất lệ ý tưởng, Ma Tương Tương lộ ra ấm áp như xuân phong tươi cười. Dứt khoát đi vào, cùng mặt khác dẫn đường Chi Linh bất đồng. Phòng trong phương tiện mộc mạc tới rồi có thể nói đơn sơ trình độ. Ma Tương Tương tiến lên vài bước, thậm chí kích khởi một mảnh bụi bặm, nàng theo bản năng tưởng giơ tay che lại miệng mũi. Dư quang lại liếc đến bị chính mình bắn ra tiến vào tiểu chân châu nhóm mơ siêu nàng lông mày trừ, hướng bên cạnh nhẹ huy một chút, vô hình phong thổi quét toàn bộ hành lang, cho bụi kích động gian nguyên bản liền tối tăm hành lang nháy mắt chìm vào bóng ma. Cái này quá trình đại khái rằng có 2-3 giây, tiếp theo hắc ám rút đi. Hành lang biến vô cùng khiết tịnh, liên quan những cái đó rơi dụng tiểu chân châu cũng biến mất. Không thấy, mặc dù là giống tụng ma như vậy đã chán sống dẫn đường Chi Linh. Phòng trong đại để cũng sẽ dựa vào chính mình hứng thú bổ sung một ít phương tiện. Tóm lại thoạt nhìn cũng có vài phần nhân khí, nhưng Dạ Hoàng ca ca tựa hồ, liền động đều không có động quá, nơi này không chỉ có không có cửa sổ. Thậm chí liền môn đều là nhắm chặt, thẳng đến nàng đi tới chỗ sâu trong. Mới nhìn đến mông lung vầng sáng, đó là một phiến nửa mở môn. Ma Tương Tương nhất thời không tốt lắm hình dung. Xác thực nói Viên Viên Quốc cũng không có loại này phong cách trang hoàng đặc sắc. Nhưng ở thần quyến chi trong thành nàng nhưng thật ra nhìn đến quá vài lần. Mặt khác thần quyến giả xưng là nhật thức kiến trúc nhưng so với hơi hiện nặng nề lại lộ ra tinh. Xảo thanh nhã nhật thức kiến trúc. Này phiến môn không khỏi có chút hoa hòe loè loẹt, nội bộ lộ ra tông màu ấm quang, lại mặc danh làm đầu người vựng đương Ma Tương Tương kéo ra cánh cửa khi. Nàng thậm chí lưu ý tới rồi trên cửa có một ít đồng chỉ động vật đồ án. Tiếp theo xuất hiện ở nàng trước mặt chính là có thể nói trống trải phòng, nàng trước tiên chú ý tới. Tự nhiên là đưa lưng về phía nàng, nam nhân, Ma Tương Tương khó được do dự vài giây. Bởi vì đưa lưng về phía nàng gia hỏa thật sự khó có thể cùng Dạ Hoàng liên hệ lên. Thậm chí cùng Dạ Hoàng phụ thân, vị kia chỉ là bị nàng cách một khoảng cách xa xa thoáng nhìn Dạ Xoa cũng kém khá xa, dùng một cái từ. Tới hình dung chính là hoa hòe loè loẹt, hắn ăn mặc tinh xảo thả sắc thái nùng diễm quần áo. Màu đỏ đậm chiếm đại bộ phận, nhưng trung gian hệ eo lại là kim sắc, chỉnh kiện quần áo che kín tím. Cam, lục, lam chờ sặc sỡ đồ án, làm người nhìn liền mặc danh choáng váng, hoa cả mắt màu đỏ thắm tóc dài bị biên thành phức tạp búi tóc. Thượng có không thể so quần áo kém cỏi tươi sáng vật trang sức trên tóc. Thậm chí cuối cùng màu kim hồng tế thẳng kết thành tua rơi xuống. Ma Tương Tương mắt sắc thấy tua phía trên có một viên Thúy Châu. Dựa vào trực giác, nàng biết được này không phải bị nàng ném vào tới kia một viên, vô luận là búi tóc vẫn là hắn hoa áo. Choàng, đều quá mức hỗn độn, hoặc là nói rời rạc, điểm này ở hắn chậm rãi xoay người lại đây sau liền làm người vô pháp bỏ qua. Quần áo đã tùng suy sụp đến lộ ra vai bụng, vạt áo xẻ tà cao đến làm người ghé mắt, đặc biệt là, hắn vốn chính là ngồi, cho nên hiển lộ một ít dấu hiệu làm Ma Tương Tương hoài nghi hắn bên trong cái gì cũng chưa xuyên, trừ bỏ trên đầu một sừng, cơ hồ nhìn không ra hắn thiên tương đặc thù. Cho dù là kia bôi tươi đẹp sơn móng tay 10 ngón cũng bị tu bổ thực sạch sẽ. Hắn đỡ một phen thon dài cái tàu, liền nàng nhẹ nhàng hộc ra đục bạch xương khói, nháy mắt toàn bộ phòng đều tràn ngập xương khói, làm hết thảy đều mơ hồ không rõ, dù vậy Ma Tương Tương cũng nhớ kỹ hắn mặt. Nàng nhất thời biện không rõ hắn khóe mắt màu đỏ đốm ảnh là chính hắn họa đi lên vẫn là thiên tương. Đặc thù, chỉ là vị này dạ xoa trang điểm lại làm nàng cảm nhận được một loại khác cực hạn mỹ. Mặc dù là sô-cô-la sắc làn da, phối hợp như vậy trang dung cũng có loại nói không nên lời. Dù, hoặc so với dạ xoa hắn càng giống một con la sát cũng không biết hắn có phải hay không cũng là. Dạ Minh Hương nhi tử, sau lưng môn cũng không có đóng lại. Giống như chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Ma Tương Tương nghĩ nghĩ lại là chủ động tướng môn khép lại, thỉnh bắt đầu la sát chi môn thí luyện. Đi, nàng dẫn đầu mở miệng, dạ xoa giật mình. Tiếp theo che lại gò má cười khẽ, người riêng đi vào nơi này. Chính là vì nói như vậy gây mất hứng nói sao? Vừa mới từ Atula chi môn ra tới, liền huyết vị đều còn không có tan đi, liền hướng ta nơi này toàn, có phải hay không quá lòng tham? Hắn như là không có xương cốt, khi nói chuyện thân mình chiều bên cạnh ngoài đi, xiêm y chảy xuống lợi hại hơn, Ma Tương Tương mắt nhìn thẳng. Một thân chính khí, tới đây tự nhiên là vì thông qua thí luyện, vô luận thất bại vẫn là thành công, đều là chuyện của ta, phải không? Hắn không chút để ý điểm điểm cái tàu, Ma Tương Tương thấy hoa mắt liền bị hắn ôm vào trong lòng. Hắn đem tay đáp ở nàng trên lưng, nhẹ nhàng trượt xuống, nhưng so với cái gọi là thí luyện, ta càng muốn làm một ít vui sướng sự đâu, dạ hoàng không có nói qua hắn ca ca như vậy. Ma Tương Tương nhưng thật ra không có đem hắn đẩy ra. Nàng thoạt nhìn đã bình tĩnh tới rồi khó hiểu phong tình trình độ. Nếu này cũng coi như thí luyện nói, làm ngươi vui sướng liền tính thông qua sao? Không sai, làm ta vui sướng liền tính thí luyện thông qua. Nếu là ta không khoái hoạt, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi, giọng nói rơi xuống. Hắn nắm nàng sau cổ, tiếp theo nhẹ nhàng để sát vào nàng gò má, hít mây nhả khói, cùng ta đi ra ngoài. Liền có thể vui sướng, Ma Tương Tương cảm thấy đầu có chút vựng. Nàng thân mình mềm đi xuống, theo thân thể hắn trượt xuống, ngươi lời này nói cực kỳ giống lừa gạt nữ hài tư bôn nam nhân, hắn. Chậm gì gì trả lời, thay đổi cái tư thế đem nàng phóng tới chính mình trên đầu gối, kia không phải các ngươi dạ xoa. Thường làm sự sao, nàng thế nhưng còn có tinh lực phun tào, ngươi nói không sai. Chúng ta dạ xoa thích nhất lừa gạt nữ hài tử. Nhưng các nàng đều là cam tâm tình nguyện cùng chúng ta ngủ. Cuối cùng đi thời điểm, cũng là cam tâm tình nguyện, hắn chậm rãi cởi ra quần áo của mình. Ngươi nói đến cùng ai nhẫn tâm đâu? Có thứ gì, lăn xuống tới rồi tay nàng biên, nàng nhìn kia viên túy châu, nhẹ giọng nói, ngươi cùng dạ hoàng thật là một chút đều không giống, hắn nguyên bản cúi xuống thân mình dừng một chút, vốn dĩ liền không giống. Chúng ta liền mẫu thân đều không giống nhau, xem ra hắn mẫu thân không phải dạ Minh Hương. Bất quá đời trước dạ xoa vương cũng không quá khả năng chỉ có một nữ nhân. Tuy rằng dạ xoa nhóm thường xuyên bị la sắt ném tới ném đi. Nhưng thường thường bị vứt bỏ một lần sau liền rất khó lại có chủ động dũng khí, cũng không biết dạ. Minh Hương là như thế nào đem dạ hoàng hắn cha lừa tới tay, nhưng hắn nhất định thực sùng bái ngươi. Đi, nàng nhìn thẳng hắn, cùng dạ hoàng bất đồng, hắn thúy sắc hai mắt như là bịt kín một tầng hôi. Lại hoặc là nói sớm đã như một bãi nước lặng, không gợn sóng, sùng bái. Ta loại này ra hỏa có cái gì hảo sùng bái, ngay cả phụ thân đều không thích ta. Thẳng đến cuối cùng, lựa chọn cũng không phải ta cho nên cuối cùng lưu lại nơi này chính là hắn, hắn như là cảm thấy phi thường thú vị. Thế nhưng cười lên tiếng, trong mắt càng thêm ám trầm mơ siêu, hắn đối ta nói. Ta là nhiều năm như vậy tới nhất có hy vọng tìm được người của ngươi. Cho nên liều mạng cũng đem ta đưa vào tới. Bởi vì hắn vẫn luôn đều cho rằng ngươi mới là chân chính Dạ Xoa Vương, nàng ngữ điệu vững vàng. Nói chuyện khi thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên tất cả đều là lời nói thật, hắn trầm mặc. Tiếp theo ma tương tương rèn sắt khi còn nóng. Ta tuy rằng chưa từng gặp qua thượng một thế hệ Dạ Xoa Vương. Nhưng đêm này Thúy Châu tặng cho ta, hẳn là đó là hắn. Hắn không phải mang theo Dạ Hoàng đi rồi sao? Hắn vẫn luôn đều ở người mặt đèn hoa sen. Nhìn ngươi, ma tương tương đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng nhìn thấy Dạ Hoàng phụ thân thời điểm, đối phương hốc mắt một mảnh ngăm đen, đã không có hai mắt, mà vừa lúc Dạ Hoàng cùng hắn ca ca đều có một viên Thúy Châu. Liền tính là như vậy. Lúc trước hắn không có bất luận cái gì do dự liền bỏ xuống ta, hắn sắc mặt âm trầm lên. Thậm chí bẻ gãy trong tay cái tẩu, ở chỉ có thể sống một người lựa chọn chung. Phụ thân hắn không chút do dự lựa chọn đệ đệ, đem hắn lưu tại này đáng sợ bóng đè. Một lưu, đó là 10 năm mơ siêu ta không biết phụ thân người ý tưởng. Nhưng ta tưởng, hắn có lẽ là cảm thấy nếu lưu lại chính là Dạ Hoàng. Như vậy hắn tất nhiên căng không đến hiện tại, mà nếu lưu lại chính là ngươi, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, Dạ Xoa động tác thô bạo lên. Ma tương tương tê một tiếng, ta chỉ là đưa ra một cái suy đoán, rốt cuộc phụ thân ngươi liều chết cũng chỉ đem Dạ Hoàng tặng đi ra ngoài. Rất khó nói ở trong mắt hắn rốt cuộc là lưu lại nơi này an toàn một ít, vẫn là chạy đi càng an toàn một ít. Hết chương.